kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 711, tự sát rừng rậm mồi nhử. Tự sát rừng rậm trong bóng đêm phá lệ quỷ dị. Tô Đại Nhiên tiến nhập tự sát rừng rậm phía sau. Mỗi cây trên đều treo mấy cổ thi thể. Có điểm kỳ quái. Hắn nhìn lấy trước mặt thi thể. Chau mày, thi thể từ mặt ngoài đến xem. Phi thường hoàn chỉnh, không có bất kỳ thối giữa vết tích. Lại tăng thêm nơi đây nồng nặc khí tức quỷ dị. Những thi thể này cư nhiên không có tan quỷ. Dùng bàn tay đè ép áp. Tô Đại Nhiên chau mày. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một bà đao nhọn. Thổi phù một tiếng rạch ra thi thể da rẻ. Trong giây lát đó, đại lượng màu đen nhuyễn trùng từ trong thi thể bừng lên. Là cái trống rỗng, huyết nhục của bọn nó dường như bị cái gì đồ vật hút khô rồi. Chỉ để lại một tấm không da. Trung Gia Linh kinh ngạc nhìn bị rạch ra thi thể. Không bằng nói là nào đó cái này tồn tại chiến lợi phẩm. Những thứ này treo ở ngọn cây thi thể. Đối với nó mà nói giống như là từng viên huy hiệu. Tô Đại Nhiên chậm rãi nói rằng, thực sự là đủ biến thái. Liền Trung Gia Linh đều gọi hô có điểm biến thái. Đích xác là đủ biến thái. Tô Đại Nhiên gật đầu. Bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu đi sau hiện. Trên ngọn cây ra khỏi thi thể của người. Còn có động vật thi thể. Loại cá thi thể. Một cổ lại một cổ. Rậm rạp chằng chịt treo ở trên ngọn cây. Khiến người ta tê cả da đầu. Hàn khí bắt đầu khởi động. Ở những thi thể này bên trong, Tô Đại Nhiên tìm được rồi một cái lớn chừng bàn tay thi trùng. Đây là hắn phát hiện lớn nhất một con thi trùng. Nó điên cuồng ở Tô Đại Nhiên trong tay vặn vẹo. Đầu đỉnh nứt ra vươn điều điều ống hút. Nỗ lực xen vào Tô Đại Nhiên trong da thật ác tâm. Trung Gia Linh nhìn thoáng qua thi trùng. Rất là ghét bỏ. Ác tâm là chán ghét điểm. Thế nhưng đối với ta có tác dụng lớn. Tô Đại Nhiên đem bất tử trùng hô lên. Bất tử trùng đem thi sông chỗ sâu nhất những huyết xà đó toàn bộ đều cắn nuốt. Hắn sở hữu đến gần vô hạn Hela quỷ năng lực. Đó chính là vô hạn phân liệt. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên đem cái này chỉ thi trùng ném cho bất tử trùng. Bất tử trùng đem thôn phệ phía sau. Rất nhanh thân thể nứt ra. Xuất hiện một con mới tinh thi trùng. Cái này chỉ thi trùng tiểu cầu cao thấp. Thân mật cọ sát Tô Đại Nhiên chân nhỏ. Tiếp lấy nó phát sinh thử thử thử thanh âm. Dường như muốn dẫn Tô Đại Nhiên đi chỗ nào. Có ở đây không chết trùng dưới sự hướng dẫn. Tô Đại Nhiên đẩy ra một cổ lại một cổ thi thể. Bắt đầu hướng tự sát rừng rậm chỗ sâu nhất đi tới. Bất tử trùng ngoại trừ vô hạn chia ra quỷ năng lực bên ngoài. Nó còn có thể lấy thôn phệ còn lại phương thức tồn tại. Tạm thời thu được còn lại tồn tại bản năng. Mới vừa con kia thi trùng. Tô Đại Nhiên cũng cảm giác. Nó muốn tránh thoát chính mình tay. Sau đó đào tẩu. Muốn chạy trốn tới đâu đây? Tô Đại Nhiên liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Có lẽ cùng chính mình tìm kiếm 253 lần đoàn tàu có quan hệ. Rất nhanh. Có ở đây không chết trùng dưới sự hướng dẫn. Tự sát rừng rậm chỗ sâu nhất xuất hiện một con thuyền cổ xưa rỉ sét tàu ngầm. Chứng kiến chiếc tàu lặn này, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Hắn cấp tốc đi tới tàu ngầm trước mặt, vây quanh tàu ngầm chuyển tầm vài vòng. Sau đó ở tàu ngầm mặt trái phát hiện mơ hồ không rõ tự thể. Tự thể rất là mơ hồ, nhưng Tô Đại Nhiên hô hấp lại dồn dập. S21 nếu không có tiến nhập từ ân quỷ tự. Tô Đại Nhiên không biết S21 là có ý gì. Nhưng bây giờ hắn biết, S21 chính là quỷ cơ đã từng trầm xuống chiếc kia tàu ngầm. Tô Đại Nhiên tại cái kia chiến thuyền tàu ngầm bên trong đợi hơn 3 tháng. Trong lúc đã trải qua nhiều lắm tuyệt vọng, những thứ này tuyệt vọng Tô Đại Nhiên đời này cũng sẽ không quên. S số 21 tàu ngầm, tại sao lại ở chỗ này? Tô Đại Nhiên dự định đi vào lúc. Lại bị Trung Gia Linh kéo lại. Trung Gia Linh hai mắt mang theo cảnh giác. Đại ca ca, chiếc tàu lặn này không thích hợp. Nó hình như là còn sống. Trung Gia Linh một nhắc nhở như vậy. Tô Đại Nhiên quả nhiên cảm giác được không được bình thường. Mới vừa chính mình quá quá khích di chuyển cùng khiếp sợ. cư nhiên nhất thời không phải cha. An Tĩnh nằm ở chỗ này S21 tàu ngầm. Giống như là một cái mồi câu. Như Tô Đại Nhiên mới vừa tiến vào số 21 tàu ngầm. Sợ là sẽ phải phát sinh chuyện rất đáng sợ. Quả nhiên, làm Tô Đại Nhiên khi phản ứng lại. Mặt đất xuất hiện run rẩy tiếng. Năm số 21 tàu ngầm lay động kịch liệt đứng lên. Nó cửa khoang đột nhiên mở ra. Từ bên trong bộc phát ra một cỗ hấp lực cường đại. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên hít vào nó thể nhưng là lúc này Tô Đại Nhiên. Ngoại trừ hung thần bên ngoài. Còn lại tồn tại giống nhau không ở Tô Đại Nhiên trong mắt. S số 21 tàu ngầm cảm giác không cách nào hấp di chuyển Tô Đại Nhiên. Cư nhiên bắt đầu lên không. Mặt đất nứt ra. Một tấm miệng to như chậu máu xuất hiện ở Tô Đại Nhiên lòng bàn chân. Từ miệng to như chậu máu bên trong tuôn ra như biển thi quỷ mình. Những thứ này thi quỷ, Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra. Hắn từng tại S số 21 tàu ngầm gặp qua bọn họ chính là những thứ kia S số 21 người bị hại. Tô Đại Nhiên, những thứ này thi quỷ liền giống như hồng thủy bắt đầu khởi động. Hai mắt tản ra không phải tự nhiên hồng mang. Mở ra riêng mình đại thủ cầm lấy tiếp theo từ miệng to như chậu máu chỗ sâu nhất quyển ra một cái. Tanh hôi đầu lưỡi. Này tanh hôi đầu lưỡi. Đó là thật tanh hôi. Tô Đại Nhiên đều nhanh hít thở không thông. Hắn vốn còn muốn nhìn miệng to như chậu máu bên trong còn có cái gì. Nhưng bây giờ hắn nhịn không nổi nữa. Một tiếng. Kim cương bất hoại. Kim mang bộc phát ra. Tránh thoát điều điều cánh tay. Tô Đại Nhiên trực tiếp xuất hiện giữa không trung bao quát nhìn lại. Tự sát rừng rậm dường như biến thành một mảnh hải dương. Cây cối dường như biến thành hải tảo không ngừng loạn choạng. Ở giữa nhất, trong đất chui ra một cái thối giữa cá lớn. Từ dáng dấp xem, nó có điểm giống biển sâu mạn thuyền độ ngư. Đó là một loại thâm hải ngư loại. Cực kỳ xấu xí, thân thể phơi bày ngắn hình nón. Đầu cự đại mà tròn dẹp. Miệng dẹt mà rộng rãi. Ranh giới có một loạt mũi nhọn hướng vào phía trong răng nhọn bên trong. Hai mắt sinh trưởng ở đầu trên lưng. Không có vảy cá. Thân thể đầy dịch nhờn. Hư thối phía sau. Thì càng thêm xấu xí. Tô Đại Nhiên gặp qua xấu xí. Nhưng chẳng bao giờ chưa thấy qua xấu như vậy loại cá này. Đỉnh đầu của nó xúc tua có một biết phát sáng tiểu bướu thịt. Ở trong biển sâu. Này cái tiểu bướu thịt chính là hấp dẫn còn lại loại cá mồi nhử. Do đó hấp dẫn nó nhóm tự sát nhưng mà bây giờ. Này thối giữa tiếp xúc cá voi. Đầu đỉnh chạm tay mồi nhử chính là mới vừa làm cho Tô Đại Nhiên kém chút mắc lừa S số 21 tàu ngầm. Đó là một loại hầu như dĩ giả loạn chân mồi nhử. Nếu không phải Trung Gia Linh nhắc nhở. Kém chút đem Tô Đại Nhiên đều lừa rồi ta liền nói. S số 21 tàu ngầm làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi này? Thực sự là không đơn giản. Tô Đại, Nhiên mắt nhìn xuống thối giữa sủi cảo cất ngư. Trong mắt xuất hiện nồng nặc sát khí. Chính mình mới vừa cư nhiên bị một con cá cho lừa rồi. Đơn giản là sỉ nhục lớn lao lợi. Trung Gia Linh có lẽ biết Tô Đại nhưng đang suy nghĩ gì? Che miệng len lén cười. Liền Ilian đều chịu đựng. Rất sợ bật cười, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.